Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 863. Thứ, cô là một mau nói mau ngữ lanh lẹ tính tình. Tại chỗ liền tán dương, này lưỡng đứa nhỏ a, thật đúng là càng xem càng trời sinh một đôi. Diệp Nhược nhìn chằm chằm trước mắt kia Trương Úc Trung. Hoan nghênh thêm vào mặt. Tâm cũng sắp nát, này có phải hay không đang mắng nàng a? Hai bi kịch người khắc chế đem đối phương văng ra và cúi đầu gạt lệ xúc động, rất nhanh đứng thẳng thân, né ra trước ái gạch dưới muội tư thế. Bi kịch chung thảm kịch là, hai người đồng dạng thiếu kinh nghiệm, quá mức thuần khiết, vừa hai người đụng vào nhau thời gian, cũng không chỉ là môi lần lượt môi mà thôi, mà là cực kỳ rõ ràng hôn lên. Nhưng hai người quang chỉ biết người tách ra, đã quên trước buông ra đối phương môi. Thế là ở đây mọi người, cũng nghe được ba, vừa vang lên, đặc biệt thanh âm rất nhỏ, nghe vào một đám nhà cái người trong tai, lại hình như nghe thấy chiến đấu tiền kèn lệnh, tựa hồ có người ở tuyên bố, thanh chàng, chúng ta đô kiss, bước tiếp theo các ngươi đô đã hiểu. Đại gia suýt nữa đô lập tức lánh, phi lệ chớ coi. Thiên người chảm đồng học tam thúc lại lần nữa trở thành toàn trường chấn định nhất người. Lập tức cướp ở cháu trai hủy tam quan trước, ngữ tốc rất nhanh, xem ra cũng không cần thương lượng, hôn sự cứ như vậy định xuống đây đi, chúng ta đi về trước chọn ngày, chờ các ngươi lưỡng, hết bận, nhớ cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta thương lượng một chút lúc nào thấy thông ra, đúng. Cứ quyết định như vậy. Những người khác cũng tất cả đều gật đầu, một đám người lại lần nữa thần tốc chia làm nam nữ hai tổ. Nam sĩ vây quanh thiên người chảm đồng học, nữ sĩ vây quanh Diệp Nhược, bán đẩy bán dơ đem bọn họ ôm vào phòng, nhưng nhanh lên một chút vào cửa đi, nếu không liền ở trong sân. Không tốt lắm a, hai bi kịch trong óc còn kêu loạn, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có liền đủ bi phẫn. Kia, ba, một tiếng. Càng hình như ở chiêu cáo thiên hạ như nhau. Hai người bọn họ đầu đều nhanh xôi. Cứ như vậy tình hình nơi khác bị đẩy vào cửa. Nhà cái mọi người đại công cáo thành. Hình như mỗi người đều là võ công cao thủ bình thường. Quả thực là gió lốc tựa như quát ra gian phòng. Tam thúc lại lần nữa phát huy hắn thời khắc mấu chốt chấn định bình tĩnh tốt đẹp phẩm chất. Trước khi rời đi, nhanh tay nhanh mắt cầm đi trong phòng khách một bàn tay đại tiểu điều khiển từ xa. Đó là thiên người chảm đồng học gia an bảo thiết bị khống chế khí. Tam thúc chuyển nhập khống chế khí mật mã, tiêu sái đè xuống chốt mở, khởi động an bảo thiết bị, nhượng toàn bộ biệt thự trong nháy mắt liền phòng thủ kiên cố. Ai cũng đừng nghĩ xông vào, cũng, ai cũng đừng nghĩ ra. Hắn lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt rồi, không cần sợ có người quấy rầy bọn họ. Nhị gia gia vẫn ở bên cạnh nhìn, nghe nói lạnh lùng rên một tiếng, nhấc chân liền đi, mục đích là biệt thự hậu viện. Hắn trước đây đã tới tôn tử phòng ở, cho nên rất nhanh tìm đến phòng ở nhập hộ dây điện thoại. Võng tuyến, lão gia tử tinh thần quắc thước, thân thủ mạnh mẽ. Lấy ra móng tay đao, liền đem hai cái tuyến đô cấp tiễn, một đám tiểu bối, có đạo lý, nếu không người ngoài không xông vào được đi, còn có thể gọi điện thoại phiền bọn họ, nhiều ảnh hưởng này nhắm ngay phu thê ở chung thời gian. Đừng trách bọn họ quá khoa trương, thật sự là tiểu thiên phong gạch dưới chảy nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không chính thức đi tìm bạn gái, hiện tại cuối cùng cũng khẳng định xuống. Bọn họ có thể không khẩn trương, có thể không nhiều chú ý một chút nhi thôi. Một đám người vòng quanh biệt thự chuyển hai vòng, xác định không có gì sơ hở, mới yên tâm ly khai. Hết chương.